đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, chương 151.358 Liên Vô Thương rốt cuộc phát hiện Ôn Hành dị thường. Ôn Hành không có đối hắn truyền âm, hắn cũng không mở miệng ra. Hắn cùng người chung quanh liền rành mạch nghe được Ôn Hành nói. Giống như, Ôn Hành tâm tư ở một khắc bị mọi người đều hiểu rõ, loại tình huống này thực đáng sợ. Người nếu là không có riêng tư, cái gì đều bại lộ ở người khác trước mặt nói. Người này cùng tất thượng thịt cá không có gì khác nhau. Ý thức được điểm này lúc sau Liên Vô Thương duỗi tay liền ở Ôn Hành trên người chồng lên một cái. Kết giới, Liên Vô Thương nói. Đây là vây linh kết giới. Trước kia dùng để xử phạt phạm sai lầm người. Mặc kệ bọn họ nói cái gì tưởng cái gì, ngoại giới đều không thể cảm giác đến. Cùng này tương đối, chính là bên ngoài người ta nói cái gì. Bên trong người cũng không biết. Không biết có thể hay không giúp ngươi một phen, Ôn Hành há mồm. Thực hảo, Liên Vô Thương nghe không được hắn thanh âm. Cũng cảm thụ không đến Ôn Hành trong đầu suy nghĩ cái gì, vấn đề tới. Từ giờ trở đi, Ôn Hành nếu là muốn cùng Liên Vô Thương phối hợp nói. Chỉ có thể dựa hai người ăn ý. Đây là cái thực đáng sợ thí nghiệm. Đã từng Ôn Hành cũng hâm mộ Cát Hoài Cẩn cùng Đàm Thiên Cười ăn ý. Hắn thử cùng Thông Minh Sắc Sảo nhìn nhau liếc mắt một cái. Thông Minh Sắc Sảo lại cảm thấy hắn đôi mắt rút gân, chồng lên kết giới lúc sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người thân hình như điện đứng ở Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt trước. Người, thật lớn Hắc Long cúi đầu nhìn nhìn Ôn Hành trong mắt bắn ra kinh hỉ quang mang. Tán nhân, Ôn Hành căn bản không nghe được, liền đầu cũng chưa hồi, Liên Vô Thương giải thích nói. Hắn hẳn là chúng nào đó thuật pháp. Trong đầu nhớ nhung suy nghĩ đều sẽ bị người nhìn trộm. Bất đắc dĩ ta cho hắn gây vây linh kết giới. Hắn hiện tại nghe không được ngươi thanh âm siêu, nghe Liên Vô Thương giải thích. Mặc Liệt mới bình tĩnh xuống dưới. Hắn liền nói đâu, Ôn Hành không lớn như vậy cái giá a, Mặc Liệt hóa thành hình người. Hắn hai chân nhiễm huyết, đứng ở chỗ cũ đều bước chân lảo đảo. Ôn Hành lúc này quay đầu đối với Mặc Liệt chắp tay mặt mày hớn hở. Mặc Liệt thượng thân, đã lâu không thấy, chính là lời hắn nói Mặc Liệt nghe không được. Chỉ có thể toàn dựa đoán, Mặc Liệt bạch mặt chắp tay, tán nhân, Côn Hiệt hừ lạnh một tiếng, nơi nào tới món lòng, dám khẩu xuất cuồng ngôn, thế nhưng nói hắn huyết thống không thuần. Buồn cười, Côn Hiệt tối tăm cười một tiếng. Hai người tu chạy tới xem náo nhiệt gì. Đây là chúng ta Hoang Xuyên Thủy vực việc nhà. Ta khuyên các ngươi thức thời chạy nhanh lan. Ta còn có thể tha các ngươi một cái tánh mạng, đáng tiếc Côn Hiệt đã đoán sai. Này hai cái đều không phải nhân tu, Liên Vô Thương khí phách nói. Kẻ hèn một cái côn, khẩu khí đảo không nhỏ, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Hắn không biết phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không môi ngữ. Chỉ có thể nhìn đến mọi người miệng nhích tới nhích lui. Ôn Hành đứng ở Liên Vô Thương bên cạnh, hoàn toàn phụ trợ không ra Liên Vô Thương nói có bao nhiêu khí phách, ít nhất từ Côn Hiệt ánh mắt. Xem ra, này hai người một cái thanh tuyển thư sinh bộ dáng, một cái chính là cái ngốc tử dạng. Côn Hiệt trường tụ vung lên, khẩu khí không nhỏ, thử xem ta đại bàng dương cánh. Vô số đạo thủy nhận từ Côn Hiệt trường tụ trung bay ra. Thẳng đến bốn người mà đến, này đó thủy nhận nhan sắc đen nhánh, rõ ràng là thủy ngưng kết mà thành, lại ở trong nước rõ ràng có thể thấy được, nói này đó thủy nhận giống kim loại cũng không quá, nhìn đến thủy nhận. Mặc Liệt sắc mặt nghiêm túc, thanh đế cẩn thận, đây là Côn Hiệt đại chiêu, này đó thủy nhận so kiếm tu linh kiếm còn đáng sợ. Bên trong còn có độc, hắn chính là bị Côn Hiệt đánh lén. Bị mấy đạo thủy nhận xuyên thấu thân hình, sau đó thân hình bị tê mỏi, Liên Vô Thương thiếu chút nữa cười ra tới. Ngươi cả đời này, phỏng chừng đều làm không được đại bàng đi, chỉ là một con có được côn bằng huyết thống tạp cá thôi. Liên tính dùng hết cả đời tâm huyết, đều không đạt được chính thống côn bằng trình độ, Liên Vô Thương liền bước chân cũng chưa hoạt động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy hắn tay. Ôn Hành nhìn đến màu xanh nhạt ngó sen ti từ hắn khe hở ngón tay chung nhanh chóng đan chéo thành một trương võng nghênh hướng về phía những cái đó thủy nhận, côn hiệt thủy nhận gặp được ngó sen ti. Phía trước còn thế như trẻ tre, chính là đụng tới ngó sen ti lúc sau, liền hóa thành trong trẻo thủy, ngay cả thủy nhận chung đựng độc tố đều bị ngó sen ti tinh lọc. Này ở Liên Vô Thương xem ra vô cùng bình thường sự. Dừng ở côn hiệt trong mắt liền bất đồng, hắn chỉ nhìn đến Liên Vô Thương ngón tay giật giật, hắn thủy nhận liền, tiêu tán. Ôn Hành đứng ở bên cạnh bạch bạch bạch vỗ tay. Hắn vỗ tay tốc độ cùng xin cơm côn chụp lá cây tốc độ giống nhau như đúc. Nhưng mà hắn vỗ tay thanh âm không truyền ra tới. Xin cơm côn chụp lá cây thanh âm lại ra tới. Bạch bạch bạch Liên Vô Thương quay đầu lại đối với Ôn Hành ôn nhu cười. Ôn Hành hai mắt sáng lấp lánh, tràn ngập kính nể, côn hiệt sắc mặt một ngưng, thử xem ta chiêu này. Hắn tay phải vung lên, nhìn khinh phiêu phiêu phẩy phẩy, chính là tay phải lại đột nhiên bạo trướng thành một cái thật lớn vây cá phiến hướng về phía bốn. Người tuy là côn hiệt không phải thuần chủng côn bằng. Chiêu thức ấy lực sát thương cũng rất đại. Ai sẽ nghĩ đến hắn vẫy vẫy tay liền biến ra một cái vũ khí sắc bén ra tới. Hắn thân hình thật lớn, nếu như bị chụp trúng, thân thể đều phải biến thành thịt nát. Mắt thấy màu lam nhạt vây cá như là tiểu sơn giống nhau tạp hướng mọi người. Ôn Hành dẫn theo xin cơm côn liền lên rồi, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Nửa thanh vây cá rời đi côn hiệt thân thể, thật mạnh bay đến hành cung bên cạnh thủy thảo chung đi. Áp đã chết một mảnh đại tôm, không bị áp chết trứng tôm điên rồi giống nhau cung thân thể mọi nơi trốn xuyến. Côn hiệt dừng một chút, theo sau bộc phát ra thống khổ chu lên. A, ta vây cả a, hắn là côn bằng, hắn xương cốt so huyền thiết thạch còn muốn ngạnh, hắn vây cá nhìn mềm mại, chính là bên trong có 18 căn cốt đầu, mỗi một cây đều giống huyền thiết côn giống nhau. Nếu là nói có người có thể chặn lại hắn này xuất kỳ bất ý một kích, hắn cảm thấy còn có thể tiếp thu, chính là hắn không tin hắn vây cá trực tiếp chặt đứt. Kịch liệt đau đớn nhắc nhở hắn, hắn vây cá thật sự chặt đứt. Côn hiệt thu hồi nửa thanh tay phải, cổ tay áo trung trào ra máu tươi. Hắn khiếp sợ rất nhiều lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt. Hắn vẫy vẫy tay trái, thượng, này khẳng định không phải nói cho Ôn Hành bọn họ nghe, mà là nói cho côn hiệt nanh vuốt nói. Ôn Hành vừa mới đứng yên, liền cảm giác được Liên Vô Thương lôi kéo hắn tay, hắn vừa quay đầu lại. Chỉ thấy mới vừa rồi bọn họ lội tới hải vực trung khí thế rào rạt sông tới đen nghìn nghịt hải thú. Xung phong chính là thật lớn trường răng nanh cá trinh, bùm bùm phóng điện, phía sau chính là cá mập, còn có rất nhiều diện mạo kỳ lạ nhưng là vừa thấy liền lực sát thương kinh người cá. Liên Vô Thương giải khai Ôn Hành trên người kết giới. Đi, thế giới một chút liền rõ ràng. Ôn Hành lập tức không dám chần chờ vội vàng đi theo Mặc Trạch bọn họ hướng về nội hà phương hướng. Bởi đi, lúc này côn hiệt trường tụ vung lên. Ôn Hành bọn họ đỉnh đầu xuất hiện một tầng màu tím đen đồ vật. Thoạt nhìn như là lông chim hình dạng thủy thảo. Này đó thủy thảo nhanh chóng lan tràn mở ra hướng võng giống nhau hướng về Ôn Hành bọn họ xoắn. Tới, Nhan Bồi Khanh mày nhăn lại. Không xong, là câu hồn thảo, Mặc Liệt ngữ tốc cực nhanh giải thích, đây là một loại lớn lên ở rãnh biển bên trong thảo. Chỉ cần cảm nhận được linh khí dao động, liền sẽ sinh trưởng tốt, nếu như bị nó quấn lên, nó sẽ sinh sôi hút khô hải thú linh khí. Thẳng đến đem chúng nó toàn thân linh khí toàn bộ hút là mơ siêu, đây là một loại liền hải thú cũng không dám trêu chọc thảo. Côn hiệt thế nhưng chuẩn bị cái này, trước mắt câu hồn thảo hiển nhiên bị côn hiệt thuần hóa quá. Chúng nó chỉ ở Ôn Hành bọn họ phía trên nhanh chóng lan tràn. Mà đối hùng hổ xông tới hải thú đại quân làm như không thấy. Mặt trên không thể đi, hai bên bị hạn chết. Biển rộng phương hướng có hung thú, còn có thể đi lộ chỉ có một cái. Nhan Bồi Khanh không quá thích nước ngọt, nhưng là tình huống nguy cấp, hắn hóa thành hình người mang theo đại gia hướng về nội hà mà đi. Một bên trốn, Nhan Bồi Khanh trong lòng liền trào ra cảm giác bất an, Côn Hiệt chịu đựng đau cuồng tiếu lên. Nhan Bồi Khanh, Mặc Liệt, ngươi cho rằng ta cái gì chuẩn bị đều không có liền dám động thủ sao? Mặc Liệt hai chân bị thương, tốc độ rõ ràng chậm, sớm tại bốn người chuẩn bị trốn thời điểm Ôn Hành một phen liền kẹp Mặc Liệt. Bọn họ mới mặc kệ Côn Hiệt như thế nào kêu gào. Có thể chạy đi bọn họ liền thành công, bọn họ cùng Nhan Bồi Khanh mục đích bất đồng. Bọn họ đến cánh đồng hoang vu tới cũng không phải là vì làm bá chủ. Bọn họ chỉ cần tìm được chậm rãi nhiều, nhiệm vụ liền hoàn thành. Đối Ôn Hành bọn họ mà nói, có thể bảo tồn thực lực không thể tốt hơn, có thể bất động thô liền bất động thô, toàn thân mà lui so cái gì cũng tốt. Nhan Bồi Khanh ỷ vào chính mình là giao nhân. Ở trong nước đi trước thời điểm như là một đạo u lam sắc linh quang. Mắt thấy câu hồn thảo sinh trưởng tốc độ đánh không lại Nhan Bồi Khanh một đám người chạy trốn tốc. Độ, thoạt nhìn thắng lợi liền ở trước mắt. Chính là đột nhiên Nhan Bồi Khanh đột nhiên dừng lại thân hình. Hắn đuôi cá cứng còng, cả người ở trong nước chiều hai hạ liền thẳng tắp đi xuống rơi đi, Liên Vô Thương vội vàng kẹp lấy. Nhan Bồi Khanh hỏi, làm sao vậy? Nhan Bồi Khanh cứng đờ nói không ra lời, ngay cả miệng đều không thể mở ra. May mắn hắn còn có thể cấp Ôn Hành bọn họ truyền âm. Không biết sao lại thế này. Ta đột nhiên nhúc nhích không được, lúc này Mặc Liệt dầu dĩ truyền âm. Là Côn Hiệt độc, lúc này phía sau hải thú sắp giết đến. Đỉnh đầu câu hồn thảo đè ép xuống dưới, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Hai người một người gấp một cái hướng về nội hà phương hướng chạy như bay mà đi. Không có Nhan Bồi Khanh ở phía trước khai đạo, này hai người tốc độ cũng không chậm mơ siêu chính là trước mắt thủy vực đột nhiên trở nên vẩn đục. Lên, thủy nhan sắc không hề thanh triệt, trong nước xuất hiện rất nhiều tạp chất, Liên Vô Thương nói. Chúng ta muốn đi lên, ở mạng lưới sông ngòi chung. Bọn họ là đánh không lại Hoang Xuyên nguyên trụ dân, Ôn Hành cảm thấy Liên Vô Thương nói rất đúng. Hai người như là linh quang giống nhau thẳng đến mặt nước mà đi, mắt thấy mặt nước gần ngay trước mắt. Chỉ nghe Côn Hiệt cuồng tiếu nói, đi ra ngoài đi. Chỉ cần các ngươi vừa ra đi, Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt hai người liền sẽ mất mạng. Nghe được Côn Hiệt nói lời này, Nhan Bồi Khanh cũng không để ở trong lòng. Hắn đối Ôn Hành bọn họ truyền âm, tán nhân, các ngươi không cần nghe hắn. Chạy nhanh đi, Côn Hiệt nói. Bọn họ chúng ta điều chế độc, một khi rời đi thủy vực, độc liền sẽ phát tác. Bọn họ sẽ ở các ngươi trong tay hóa thành máu loãng. Hồn phi phách tán, phảng phất phì xác minh Côn Hiệt nói. Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt sắc mặt chậm rãi biến thành xanh tím sắc. Hô hấp cũng dồn dập lên. Này hai người đều là thủy tộc, biến thành hình người nhiệt độ cơ thể đều sẽ không quá cao. Chính là lúc này, bọn họ nhiệt độ cơ thể ở bay nhanh bay lên, Mặc Liệt bình tĩnh truyền âm. Tán nhân, Côn Hiệt nói có thể là thật sự. Các ngươi đem chúng ta buông xuống chính mình đi trước đi. Côn Hiệt cùng chúng ta bất hòa, hắn sẽ không nhanh như vậy liền giết chúng ta. Nếu là các ngươi lưu lại, bọn họ sẽ không đối với các ngươi khách khí, đặc biệt là vừa mới Ôn Hành đánh gãy Côn Hiệt một cái. Cánh tay, Côn Hiệt hận Ôn Hành hận hàm răng đều ở ngứa, bị hắn bắt được đến, Ôn Hành này đốn đòn hiểm không thể thiếu. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương, Liên Vô Thương lại nghe được Ôn Hành thanh âm, Vô Thương ngươi có biện pháp có thể cởi bỏ bọn họ trong cơ thể độc sao? Lúc này, Liên Vô Thương cảm giác được Ôn Hành đối hắn vô cùng tín nhiệm cùng ỷ lại. Nhưng mà Liên Vô Thương chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thực xin lỗi, ta cũng không phải vạn năng, liên tính hỗn độn thanh liên có thể miễn dịch đại đa số độc tố. Cần phải cởi bỏ người khác trên người độc tố, cũng yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Mặc Liệt nói xong lời này lúc sau đầu liền rũ xuống dưới. Ôn Hành chỉ có thể cảm giác được Mặc Liệt trên người nóng rực nhiệt độ cơ thể. Hắn dừng bước chân, Vô Thương, ngươi đi trước đi, đem Nhan Bồi Khanh giao cho ta, Liên Vô Thương tiêu sái xoay người. Nói cái gì mê sảng, ta khi nào sẽ bỏ ngươi không màng, sau đó, Liên Vô Thương đã bị Ôn Hành trong đầu thanh âm cả kinh lỗ tai đều ở ong ong vang. A a a, nhà ta Vô Thương thật là đối ta thật tốt quá, ta có tài đức gì có thể tìm được Vô Thương như vậy đạo lữ a. A, hiện tại liền tính ta đã chết ta đều là hạnh phúc chết. Vô Thương thật là quá đáng yêu. Liên Vô Thương bất đắc dĩ đối với Ôn Hành vươn một cây đầu ngón tay. Hắn đỏ mặt nói, quá rong dài ngươi, vây linh kết giới một lần nữa dâng lên. Ôn Hành chỉ có thể cách kết giới hắc hắc cười ngây ngô, 359 Ôn Hành bị Côn Nhiệt trọng điểm chiếu cố. Hắn bị huyền thiết cùng câu hồn thảo cột vào cây cột thượng. Có một cái trường nhân thân cá mập đầu hắn tự cầm roi ở quất đánh hắn. Ôn Hành miệng mở ra, đánh người không vả mặt a chính là hắn há mồm. Cái gì thanh âm cũng chưa nói ra, cá mập đánh đến nổi trận lôi đình. Cẩu Nhật, như thế nào đánh đều không ra tiếng, cho rằng chính mình là xương cứng. Sau đó đánh đến càng trọng, Ôn Hành nhưng thật ra không cảm thấy điểm này công kích tính cái gì. Nói thật, loại trình độ này công kích còn so bất quá Vân Thanh nửa đêm ngủ không được ở hắn trên bụng nhảy. Lực đạo, Liên Vô Thương bị câu hồn thảo cuốn lấy. Hắn khuôn mặt bình tĩnh bị Côn Nhiệt nhốt ở nhà giam chung. Hắn bên cạnh nhà giam chung nằm hôn mê bất tỉnh Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt Côn Nhiệt đang ở nếm. Thử đem hắn nửa thanh cánh tay tiếp trở về. Chính là hắn thử có một canh giờ. Cánh tay vẫn là vô pháp biến trở về đi. Này táo bạo cá lớn tại hành cung chung chửi ầm lên. Người đáng chết tu, thủ đoạn lại là như vậy bỉ ổi âm độc. Đánh, cho ta thật mạnh đánh. Ngươi không ăn cơm à. Tiếp tục đánh, đang ở quất đánh Ôn Hành cá mập xoa xoa tay. Sau đó vung lên lang nha bổng đối với Ôn Hành bụng tạc qua đi. Đi tìm chết đi. Ôn Hành nhìn tràn đầy gai nhọn lang nha bổng gian nan nhắm hai mắt lại. Bị cái này đánh trúng, hẳn là sẽ đau đi, lang nha bổng thật mạnh gõ tới rồi Ôn Hành trên bụng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ôn Hành phía sau cây cột chặt đứt, Ôn Hành ngưỡng mặt chiều kêu lên một tiếng. Này lực đạo cùng Vân Thanh phi pháp lực đạo không sai biệt lắm, siêu Ôn Hành bị đổi tới rồi một khác căn cây cột thượng. Bị các loại quất đánh một canh giờ lúc sau, Côn Nhiệt rốt cuộc từ bỏ tiếp hồi hắn cánh tay, nhìn cũng chưa thấy huyết Ôn Hành, hắn táo bạo một cái đuôi quét khai hắn vây cá, sau đó hướng về phía Ôn Hành phương hướng mở ra bồn máu mồm to cắn lại đây, chỉ nghe răng rắc răng. Rắc vài tiếng lúc sau, Côn Nhiệt miệng đầy bạch nha chặt đứt một nửa, Côn Nhiệt ngao một tiếng khóc ra tới, ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Bị bó ở cây cột thượng Ôn Hành kiêu ngạo cười cười. Xin lỗi a, ra là hạn bạt, trời sinh xương cứng, Côn Nhiệt hóa thành hình người che miệng. Đau nước mắt đều ra tới. Câu xà đã từng hành cung bởi vì muốn cất chứa câu xà thân thể tu sửa đến phi thường đại. Côn Nhiệt thân hình biến đến lớn nhất tại hành cung chung cũng chỉ chiếm hơn phân nửa không gian. Chờ hắn hóa thành người lúc sau. Côn Nhiệt cùng Ôn Hành bọn họ cũng không có hai dạng, đây cũng là rất nhiều hải thú không nghĩ hóa. Thành hình người nguyên nhân, ai nguyện ý hảo hảo một cái thân thể biến thành con kiến bộ dáng. Nguyên lai thân hình cỡ nào uy vũ hùng tráng a. Côn Nhiệt giảm sóc thật dài thời gian, hắn lấy ra một cái bình ngọc mở miệng ra đối với bình ngọc phun ra một ngụm. Này một ngụm đồ vật nhan sắc màu đỏ tươi. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, ta cũng không tin ngươi đau thương bất nhập, nói hắn tiến lên một bước nắm Ôn Hành miệng. Ôn Hành giãy giụa, không cần lại đây, Ôn Hành lực lượng rất lớn, trong tình huống bình thường hắn chỉ là không nghĩ cùng nhân vi địch. Bị chiều đến thời gian dài như vậy, hắn đều tận lực nhẫn nại, chính là nhìn đến Côn Nhiệt muốn rót hắn uống hắn nhổ ra đồ vật. Ôn Hành không thể nhịn. Như vậy quằn quại, hắn trực tiếp tránh thoát huyền thiết liên cùng câu hồn thảo song trọng trói buộc thật mạnh đánh. Tới Côn Nhiệt trên má, Côn Nhiệt thân hình bay đi ra ngoài, Trong tay bình ngọc rơi xuống Liên Vô Thương bên người đi, Côn Hiệt bị Ôn Hành một quyền đánh đến. Quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu hồi bất quá thần, Ôn Hành vội vàng tránh thoát trói buộc chạy đến Liên Vô Thương bên người miệng khép mở. Vô Thương ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không có gì vấn đề, nếu là Liên Vô Thương là nhân tu. Câu hồn thảo có lẽ thật có thể cho hắn tạo thành phiền toái. Chính là hắn là hỗn độn thanh liên, làm thực vật hệ lão đại. Câu hồn thảo trói buộc căn bản là không tính cái gì, Liên Vô Thương nói. Ta đang suy nghĩ Mặc Liệt bọn họ chung chính là cái gì độc, hắn cùng Ôn Hành muốn rời đi thực dễ. Dàng, nhưng là muốn mang theo Nhan Bồi Khanh bọn họ rời đi. Đầu tiên liền phải nghĩ cách giải trừ bọn họ trên người độc, Ôn Hành chung quanh vây đi lên không ít. Côn Hiệt bộ hạ, Ôn Hành mi mắt cong cong nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này đàn cá thế nhưng bị Ôn Hành ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói, chỉ cần đả đảo Côn Hiệt sẽ biết Côn Hiệt đã bị Ôn Hành một quyền chùy nằm sấp xuống. Mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Lúc này muốn đối phó hắn vẫn là tương đối dễ dàng, Ôn Hành vươn tay triệu hoán chính mình xin cơm côn. Mới vừa rồi ở hắn nhấc tay đầu hàng thời điểm, xin cơm côn rơi xuống hành cung ngoại rãnh biển trung, Ôn Hành than một tiếng. Hắn vốn định hòa bình giải quyết, không nghĩ tới vẫn là muốn vung tay đánh nhau, chỉ hy vọng xin cơm côn có thể nghe được hắn kêu gọi. Ôn Hành tĩnh đợi một lát, xin cơm côn bá một tiếng từ hành cung ngoại vọt tiến vào. Ôn Hành một tay nắm gậy gộc, đến đây đi, Côn Hiệt bộ hạ cho nhau nhìn xem. Sau đó dương nanh múa vuốt người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào hướng Ôn Hành. Chỉ thấy Ôn Hành chung quanh xin cơm côn chém ra màu đen tàn ảnh. Phi phác quá khứ những cái đó hóa hình yêu thú hải thú nhất nhất bị đánh bay. Trong phút chốc quỷ khóc sói gào vài cùng máu tươi tề phi. Mỗi một cái tàn ảnh chém ra đều có thể đánh ra một cái phi cá chờ Côn Hiệt che lại quai hàm ngồi. Dậy thời điểm, hắn bên người đã ngã xuống một mảnh hắn bộ hạ. Đầy đất đều là vảy cá, Liên Vô Thương giải khai Ôn Hành kết giới. Ôn Hành hai tròng mắt đỏ bừng nhìn Côn Hiệt, giao ra giải dược, Côn Hiệt tả hữu nhìn xem. Không có khả năng, ngươi là người nào? Ôn Hành trên cao nhìn xuống. Hắn đem xin cơm côn treo ở Côn Hiệt trên đùi. Ta hỏi lại một lần, giải dược đâu? Côn Hiệt còn tưởng cố làm ra vẻ. Hắn mới vừa hừ một tiếng. Liền thấy Ôn Hành buông lỏng tay ra, xin cơm côn nhìn như khinh phiêu phiêu dừng ở Côn Hiệt hai chân thượng. Côn Hiệt không có thể nói xuất khẩu, cười lạnh tức khắc liền biến thành kêu thảm thiết. Hắn liều mạng dùng tay trái đi đẩy xin cơm côn, chính là kia căn thoạt nhìn không hề trọng lượng xin cơm côn trầm trọng đến vượt qua tưởng tượng, hắn cảm thấy kia gậy gộc căn bản là không phải dừng ở hắn trên đùi, mà là ngăn chặn hắn thần hồn. Hắn đau đớn khó nhịn, hận không thể băm rớt hai chân, chính là nếu là thật sự băm rớt hai chân, hắn muốn lại tiếp trở về liền khó khăn. Côn Hiệt khi còn bé bị hải thú cắn qua cái đuôi. Khi đó còn nhỏ yếu, hắn không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể tuyệt vọng vặn vẹo nửa người trên cầu sinh. Hắn đã không nhớ rõ sau lại hắn là như thế nào thoát hiểm. Nhưng là từ kia lúc sau, hắn liền thề. Hắn muốn trở thành cường đại nhất hải thú, ai đều không thể khi dễ hắn. Giờ khắc này Côn Hiệt phảng phất về tới kia một khắc, bị hải thú sắp cắn nuốt kia một khắc, sợ hãi từ đáy lòng lan tràn đi lên. Côn Hiệt giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn ly, Ôn Hành cười tủm tỉm ngồi xổm xuống. Ta vốn dĩ không nghĩ đánh, là ngươi bức ta, ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, cố tình phải dùng loại này biện pháp đem chúng ta lưu lại. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra giải dược, ngươi mạng nhỏ liền không có. Côn Hiệt muốn biến thành bản thể tránh thoát xin cơm côn kiềm chế. Chính là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn linh khí như là bị khai một lỗ hổng, từ hai chân cuồn cuộn không ngừng dũng đi ra ngoài. Hắn không có biện pháp biến thành nguyên hình. Côn Hiệt hoảng sợ muôn dạng, còn sót lại một bàn tay nắm xin cơm côn nỗ lực muốn nâng lên tới. lại vô luận như thế nào đều nâng không đứng dậy, Côn Hiệt hoảng sợ muôn dạng. Ngươi rốt cuộc là một cái thứ gì? Ôn Hành cười nói, ngươi mới là đồ vật. Giải dược chạy nhanh giao ra đây, Côn Hiệt đau nước mắt đều ra tới. Hắn rốt cuộc trêu chọc một cái gì ngoạn ý. Đau thương bất nhập da dày thịt béo, còn lực lớn kinh người. Nhìn Ôn Hành màu đỏ hai mắt, Côn Hiệt cuống quýt nói, ta giao, nguyên lai Côn Hiệt cấp Mặc Liệt bọn họ hạ độc đúng là hắn tự mang độc. Vốn dĩ trời sinh tự mang độc là không có biện pháp giải. Chính là Côn Hiệt ở trong biển phát hiện một loại ốc thân xác ma thành phấn lúc sau có thể giải trừ. Hắn độc, từ đây lúc sau, loại này hắn sinh hoạt địa phương liền sẽ không còn được gặp lại loại này ốc biển. Bất quá hắn còn tùy thân mang theo mấy cái ốc biển xác để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ôn Hành trước mặt liền xuất hiện mấy cái quất hoàng sắc nắm tay lớn nhỏ ốc biển thân xác. Côn Hiệt nói, đem cái này ma thành phấn làm cho bọn họ ăn vào liền hảo. Ôn Hành nửa tin nửa ngờ nhìn Côn Hiệt. Côn Hiệt cầu xin ngươi, buông ta ra đi, ta đau thật sự chịu không nổi, hắn đây là làm cái gì nghiệt. Chặt đứt một cái cánh tay, không có nửa khẩu hàm răng, hiện tại hai chân đều phải đau đến cắt đứt. Ôn Hành chỉ là cười nhìn hắn, Côn Hiệt lại nghe tới rồi Ôn Hành trong đầu thanh âm. So với ngươi đối Mặc Liệt còn có nhan bồi khanh làm. Này chỉ là gặp sư phụ đi. Điểm này đau đều nhịn không nổi. Côn Hiệt nghe vậy rốt cuộc nhịn không được. Hắn nằm trên mặt đất gào khóc lên. Thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Ai có thể nghĩ đến đường đường Côn Hiệt sẽ khóc thành cái dạng này. Ôn Hành đem ốc biển xác đưa cho Liên Vô Thương. Hắn nói cái này xác có thể giải bọn họ độc. Liên Vô Thương nhìn cái này ốc biển xác. Lại lấy ra bạch trạch thư phiên. Hắn lắc đầu. Xem ra bạch trạch cũng không tới đáy biển đã tới. Không có loại này ốc ghi lại. Ôn Hành hỏi. Vô Thương là sợ hắn chơi xấu sao? Liên Vô Thương nói. Ta không nghi ngờ hắn nói. Chỉ là này ốc xác ăn xong đi lúc sau có thể hay không có hậu di chứng còn chờ thương thảo. Lúc này nhan bồi khanh suy yếu mở miệng. Ta nhận thức loại này ốc biển. Loại này ốc biển ở vô tận hải cũng có. Xác thật có thể giải trừ thật nhiều loại cá tự mang độc. Nghe được nhan bồi khanh nói như vậy, Ôn Hành vội vàng đem ốc biển xác đưa cho hắn, nói thật. Nhìn đến nhan bồi khanh như vậy đại mỹ nhân ở gặp ốc biển xác bộ dáng này, rất kinh tủng, nhan bồi khanh răng không tồi. Cạm đến răng rắc, cái này làm cho Ôn Hành cảm thấy hắn không phải ở ăn không đẹp vị thân xác. Mà là ở ăn cơm cháy, ăn ốc xác lúc sau. Nhan bồi khanh sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn thật dài thở vào nhẹ nhõm. Sau đó khoanh chân ở nhà giam chung đà tọa lên. Mà bên kia Mặc Liệt thương thế muốn so nhan bồi khanh nghiêm trọng rất nhiều. Hắn đến bây giờ mới thôi còn hôn mê bất tỉnh. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mở ra nhà giam đi tới Mặc Liệt bên người. Mặc Liệt hóa thành hình người lúc sau là cái tướng mạo lạnh lẽo nam nhân. Ôn Hành còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Liệt thời điểm. Đó là ở Phượng Quân vì chúc mừng Vân Bạch phá xác trong yến hội. Vẫn là thiếu niên Mặc Liệt nơi nơi tìm kiếm đi lạc đệ đệ, nháy mắt. Đã từng thiếu niên đã biến thành Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên. Mà hắn mấy năm nay gian gặp được một chút sự tình. Ôn Hành bọn họ cũng có điều nghe thấy, lại nói tiếp. Này vẫn là Ôn Hành làm nghiệt, Phượng Nguyên trong yến hội, lão Long Quân cầu hắn vì hắn ba cái hai tử phê mệnh. Mà miệng quạ đen Ôn Hành bị mọi người cảnh cáo không thể lại trần trụi nói kinh tủng nói. Vì thế Ôn Hành liền uyển chuyển một chút, hắn nhìn đến Long Quân ba cái hai tử. Long lão đại Mặc Liệt cô đơn cả đời cuối cùng phi thăng. Long lão nhị Mặc Trạch nội đan thành Định Hải Châu đau đớn muốn chết. Long lão tam Mặc Trinh thành vô tận Hải Long tộc thủ lĩnh Alexander. Ôn Hành sợ lão Long Quân biết được chính mình ba cái hai tử cuối cùng thành như vậy trong lòng sẽ khó chịu, sau đó liền uyển chuyển, nói Mặc Liệt vấn đỉnh trường sinh. Mặc Trạch Trạch bị thiên hạ, Mặc Trinh áo cơm vô ưu, kết quả lão Long Quân quả nhiên không có lý giải Ôn Hành dụng ý. hắn cho rằng Mặc Liệt Tâm hệ Trường Sinh đối Vô Tận Hải không có hứng thú, mà Mặc Trạch sẽ trở thành đời kế tiếp Long Quân. Tiểu nhi tử Mặc Trinh còn lại là không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Có ấn tượng này, Mặc Liệt bị hắn đưa đến Nguyên Linh giới lưu tại Côn Luân tu hành. Mặc Trạch tác bị hắn trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng. Đến nỗi Mặc Trinh, trực tiếp bị tán dưỡng, Long Quân vì Mặc Trạch hao hết tâm tư. Còn cấp nhị tử Mặc Trạch cầu Phượng Quân hài tử Phượng Vân làm không đạo lữ. Phượng Nguyên xem ở hắn cùng Long Quân tình cảm thượng gật đầu. Chỉ nói hai đứa nhỏ hảo hảo ở chung chính là, kết quả Mặc Trạch gia hỏa này bắt cá hai tay, dám đào Vân Bạch yêu đan. Lại nói tiếp lại là một cái khác chuyện xưa, câu chuyện này. Nhìn như không có Mặc Liệt lên sân khấu, nhưng là kỳ thật Mặc Liệt từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Phượng Vân Bạch thời điểm. Liền phi thường thích Vân Bạch, Mặc Liệt không dám vi phạm phụ thân ý nguyện, lại không nghĩ phá hư đệ đệ cảm tình, càng không dám đối mặt chính mình nội tâm, còn không thể vì Vân Bạch lấy lại công đạo, cuối cùng rơi vào một cái ai đều oán trách hắn kết cục. Nhìn như cao ngạo Mặc Liệt thượng thân, cuối cùng rơi xuống ai đều không hiểu hắn phân thượng, thật đáng thương a. Ôn Hành khom lưng nhấc lên Mặc Liệt quần. Chỉ thấy Mặc Liệt cẳng chân cùng trên đùi mặt thịt biến mất vài khối. Đỏ thắm máu không ngừng tràn ra, nhìn đều đau. Ôn Hành đem ốc biển sắc chụp toái dùng linh khí đưa đến Mặc Liệt trong miệng. Mặc Liệt hô hấp mới thông thuận một ít. Liên Vô Thương chờ Mặc Liệt sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lúc sau, mới móc ra đan dược cho hắn ăn vào. Lúc trước không dám cho hắn dùng đan dược, hiện tại hy vọng hắn có thể hảo hảo hấp thu đan dược sớm một chút hảo lên, ăn vào đan dược lúc sau. Mặc Liệt hô hấp rõ ràng thông thuận lên, Ôn Hành đem hắn ngưỡng mặt hướng thượng nằm, còn cho hắn chuyển vận một chút linh khí. Hắn ngồi dậy nhìn thẳng tắp Mặc Liệt. Đứa nhỏ này nằm bộ dáng như thế nào như vậy dọa người đâu? Giống người chết dường như, Mặc Liệt sắc mặt tái nhợt. Mất máu quá nhiều làm hắn ý thức toàn vô. Ôn Hành còn đem hắn tay đặt ở trên bụng. Thoạt nhìn thật sự cùng người chết không sai biệt lắm. Mơ Siêu Liên Vô Thương cười nói. Ai làm ngươi cho hắn bày cái này tạo hình? Ôn Hành vui vẻ, này không phải muốn cho hắn ngủ đến thoải mái một chút sao? Ai, không đúng a, Vô Thương, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ta như thế nào không nói lời nào, các ngươi đều có thể nghe được ta suy nghĩ cái gì? Này còn phải, bạn còn có thể có điểm mặt mũi sao? Liên Vô Thương hoang mang lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là cùng cánh đồng hoang vu có quan hệ. Ôn Hành khó hiểu. Cánh đồng hoang vu làm sao vậy? Liên Vô Thương nói. Cánh đồng hoang vu được xưng là vạn vật mới bắt đầu nơi. Theo sách sử ghi lại, đạo mộc cũng là ở chỗ này sinh trưởng. Có lẽ là ngươi mang theo đạo mộc đi vào nơi này, mới có loại này hiện tượng đi. Cụ thể nguyên nhân Liên Vô Thương cũng không cảm kích, hắn chỉ là như vậy phỏng đoán. Ở hai người thảo luận thời điểm, Côn Hiệt những cái đó bộ hạ rốt cuộc thản nhiên chuyển tình. Không phải sở hữu hải thú đều có tư cách đi vào Câu Xà Hành cung chung. Chỉ có thể hóa hình hải thú mới có thể đi vào nơi này. Nơi này cũng liền 7-80 chỉ hải thú. Ôn Hành phía trước vẫn là thủ hạ lưu tình. Mặc dù Ôn Hành có thể đánh bạo bọn họ đầu, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là gia côn làm cho bọn họ hôn mê trong chốc lát. 360 hải thú nhóm choáng váng. Bò dậy cho nhau nhìn xem. Chờ bọn họ nhìn đến trên mặt đất Côn Hiệt thời điểm. Có mấy cái cá tiến lên vây xem Mơ Siêu. Côn Hiệt chửi ầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh giúp ta đem này đáng chết gậy gộc cấp dịch đến bên cạnh đi. Côn Hiệt không dám dịch xem mặt thượng cánh tay trái. Hắn sợ bị các bộ hạ phát hiện hắn nước mắt giàn ruộng ngân, hai cái cá mập thủ lĩnh thân hải thú phân. Biệt nâng gậy gộc hai điều. Bọn họ còn kêu ký hiệu, kết quả gậy gộc văn ti chưa động, Côn Hiệt thảm gào khóc lên tiếng, giết ta đi, hắn sống không bằng chết a. Ôn Hành đi đến Côn Hiệt trước mặt, vừa mới chuẩn bị khom lưng nhặt lên gậy gộc, chỉ thấy một đạo màu đỏ linh quang từ cung điện bên ngoài rơi xuống đại điện trung, hồng quang trung. Trào ra mấy trăm ăn mặc màu đỏ áo giáp tên lính. Cầm đầu lớn lên giống cái khô quát lão khoai lang. Lão khoai lang thần thức ở đại điện trung chuyển một vòng. Sau đó rơi xuống Ôn Hành trên người, lão khoai lang ha hả cười hai tiếng đối Ôn Hành kiêu căng nói. Câu xà cô ảnh đã đền tội, cái kia thật lớn trường móc trong nước bá chủ thế nhưng đã chết. Bất quá cũng không khó tưởng tượng, Ôn Hành bọn họ phía trước ở trên biển nhìn đến bọn họ đánh nhau thời điểm liền nhìn đến câu xà lộ. Ra mệt mỏi, từ hình thể thượng, ngàn đủ con rết đều so câu xà lớn rất nhiều. Hiện tại kết quả cũng ở trong dự liệu, Ôn Hành gật gật đầu. Thì tính sao, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn lại không phải cô ảnh bộ hạ, lão khoai lang nói. Mấy năm nay ở cô ảnh thủ hạ làm thám tử ủy khuất ngươi. Côn Hiệt đại nhân, Hồng Ngô đại nhân làm ta đối ngài nói. Hôm nay lúc sau, ngài chính là Hoang Xuyên thủy vực bá chủ, là hắn thủ hạ nhất đắc lực đại tướng. Ôn Hành còn không có tới kịp nói chuyện, nằm trên mặt đất Côn Hiệt liền chu lên lên. Hắn không phải Côn Hiệt, ta mới là, Ôn Hành vẫn như cũ ở gật đầu. Đúng vậy, ta chính là cái mua nước tương, lão khoai lang lắp bắp kinh hãi. Nước tương, là vật gì? Ôn Hành còn nghiêm trang giải thích. Một loại hàm vị gia vị liêu, ăn cá sống cắt lát thời điểm dính điểm nước tương rất không tồi, lão khoai lang thực mau liền vòng. Qua nước tương cái này điểm, hắn tươi cười đầy mặt như tắm mình trong gió xuân. À, mặc kệ là ai thắng, Hồng Ngô đại nhân đều nói. Từ đây lúc sau, hắn chính là Hoang Xuyên thủy vực vương. Đây là Hồng Ngô đại nhân ban cho ngươi ngọc tỷ. Tiếp hảo, nói lão khoai lang làm lơ Côn Hiệt rít gào từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bao vây. Lấy màu đỏ sậm tơ lụa đồ vật đưa cho Ôn Hành. Ôn Hành trừng mắt lão khoai lang. Ta không phải, lão khoai lang tươi cười đầy mặt. Ai, Hải Vương không cần như vậy khiêm tốn. Hồng Ngô đại nhân nói. Về sau này thiên hạ a. Còn muốn dựa vào ngài nào, Ôn Hành ma xui quỷ khiến duỗi tay tiếp nhận tơ lụa. Vào tay còn rất chậm đâu. Hồng Ngô còn nói cái gì? Lão khoai lang nói. Hồng Ngô đại nhân nói. Làm ngài tốc tốc mang theo ngài tinh binh lên bờ. Chúng ta hai quân muốn liên thủ công chiếm Tây Bắc khu vực. Muốn sấn quả A không trở về phía trước đem đại cục cấp định ra. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Ta đã biết, lão khoai lang nói. Đại nhân A, việc này không nên chậm trễ A, thừa dịp quả A còn không có trở về ngài muốn sớm một chút xuất binh A. Ngày mai, liền ngày mai được không? Ngày mai liền ở Nam Châu bá trước tập hợp được không? Ôn Hành đều không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Hắn một tay phủng ngọc tỷ, ngày mai có phải hay không quá hấp tấp? Hiện tại thủy tộc binh hoang mã loạn, lão khoai lang nói. Đại nhân ngài yên tâm, ngài xem đến ta phía sau này đàn binh sao? Đây đều là chúng ta Hồng Ngô đại nhân thủ hạ nhất đắc lực tướng sĩ. Hồng Ngô đại nhân đưa bọn họ để lại cho ngươi, chuyên trị các loại không phục, ngày mai Nam Châu bá trước, đại nhân nhất định phải chỉnh hợp nhau ngài tinh binh, chúng ta đại nhân ở trên bờ chờ ngài nào, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Này Hồng Ngô là thiếu tâm nhãn vẫn là sao lại thế này? Như thế nào phái ra như vậy một người tới? Tìm lầm người không nói, còn không khỏi phân trần cho chính mình hạ đạt nhiệm vụ. Ôn Hành chỉ là nghĩ đến tìm chậm rãi nhiều a, hắn một chút đều không nghĩ cuốn vào cánh đồng hoang vu đại tác chiến a. Lão khoai lang tục lạc nói, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tên họ. Ta còn sẽ đi cấp Hồng Ngô đại nhân phục mệnh, Ôn Hành sâu kín nói. Ta tên gọi là gì quan trọng sao? Lão khoai lang gật gật đầu. Đại nhân nói có đạo lý. Xác thật không quan trọng, Ôn Hành thần thức quét một chút lão khoai lang mang đến những cái đó. Binh, này đó binh hẳn là đều là cánh đồng hoang vu thượng hung thú. Ở bọn họ trên người. Ôn Hành cảm nhận được tại hạ giới khăng khít khích chung những cái đó hóa hình yêu thú trên người. Lực lượng này đó yêu binh, có thể giết hành cung chung này đó hóa hình còn không quá thành công hải thú. Hai người thực lực kém quá nhiều, ở Hồng Ngô xem ra. Đã không có câu xa thủy vực, chỉ là một mảnh đám ô hợp a. Hắn căn bản không có đem Côn Nhiệt đặt ở trong mắt. Ai làm thủy vực vương đô cùng Hồng Ngô quan hệ không lớn. Dù sao nếu là không từ, Hồng Ngô sẽ phái ra hắn nhận lấy binh tướng nơi này hải thú tàn sát hầu như không còn. Ôn Hành nhìn. Nhìn nằm ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích Côn Nhiệt. Không biết hắn nhìn đến như vậy kết quả là cái gì cảm thụ. Cực cực khổ khổ bán đứng câu xà. Đến cậy nhờ Hồng Ngô. Không nghĩ tới Hồng Ngô căn bản không thèm để ý hắn chết sống. Lão khoai lang cười chắp tay. Vị đại nhân này, ngàn vạn đừng quên Nga. Ngày mai buổi sáng Nam Châu bá. Không gặp không về Nga. Này đó binh tùy tiện đại nhân điều khiển. Tin tưởng cấp đại nhân một đêm thời gian. Đại nhân nhất định có thể điều động ra thủy vực trung cường tráng nhất hải thú, lão khoai lang nói. Xong lời này lúc sau liền hóa thành một đạo linh quang bay đi. Nói đến kỳ quái, Ôn Hành ở cái này lão khoai lang trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí dao động. Chính là trực giác lại nói cho hắn, này lão khoai lang rất lợi hại. Ôn Hành một tay phủng ngọc tỷ, một tay khom lưng nhặt lên xin cơm côn. Xin cơm côn bị trừ lên trong nháy mắt, Côn Nhiệt thật dài thở vào nhẹ nhõm mơ siêu. Ôn Hành đem ngọc tỷ đưa cho Liên Vô Thương. Chúng ta có phải hay không gặp được phiền toái? Liên Vô Thương chú ý không phải ngọc tỷ, mà là Ôn Hành, giống như ta nghe không được ngươi trong đầu nói. Ôn Hành lúc này mới ý thức được. Từ lão khoai lang đến hành cung chung. Ôn Hành nội tâm hoạt động liền không có người có thể nhìn cho mơ siêu tình huống như thế nào. Ôn Hành thật sự tưởng không rõ. Không riêng hắn tưởng không rõ. Liên Vô Thương cũng không thể hiểu được. Hắn như suy tư gì, Ôn Hành đá đá Côn Nhiệt. Hắc, lên, ngươi tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc đạt thành. Chúc mừng ngươi làm hải vương. Nhiều khí phách, chạy nhanh mang theo ngươi tinh binh đi trên bờ hỗ trợ công thành đoạt đất đi, Côn Nhiệt trở mình. Nản lòng ngồi dưới đất, à, nếu là phía trước hắn còn đối làm trong nước bá chủ có hứng thú. Bị Ôn Hành như vậy nhất đả kích, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn vốn dĩ nghĩ, mượn Hồng Ngô tay giết Cô Ảnh lúc sau. Hắn lại trừ bỏ Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt. Hắn là có thể hiệu lệnh thủy tộc trở thành cánh đồng hoang vu mạng lưới sông ngòi chung bá chủ kết. Quả không biết từ nơi nào toát ra tới Ôn Hành chặt đứt hắn tay. Chặt đứt hắn nha, tùy tùy tiện tiện một gậy gộc xuống dưới. Hắn liền vô pháp chống cự, này còn chưa tính. Ngay cả hắn phía trước ôm cực đại hy vọng chuẩn bị đầu nhập vào Hồng Ngô cũng hoàn toàn không đem. Hắn đặt ở trong mắt. Hồng Ngô phái tới cái này lão khoai lang Ôn Hành không quen biết. Hắn nhận thức, đây là đi theo Hồng Ngô bên người thời gian dài nhất một cái quân sư. Tên là Hầu Nhân, là một con lão viên hầu. Hầu Nhân người này ngày thường giả ngu giả ngơ. Chính là gặp được mấu chốt sự tình tuyệt không hàm hồ. Hắn đem ngọc tỷ cho Ôn Hành, liền chứng minh Hồng Ngô ngay từ đầu liền chướng mắt Côn Nhiệt. Nếu là có thể nhìn chúng Côn Nhiệt. Nhìn đến Côn Nhiệt ngã trên mặt đất, hắn ít nhất sẽ làm hắn phía sau này đó yêu binh hỗ trợ đối phó Ôn Hành, chính là Hầu Nhân chẳng. Những không hỗ trợ, thậm chí liền Ôn Hành tên đều không hỏi. Côn Nhiệt minh bạch, liền tính hắn mang theo mạnh nhất binh đi trên bờ. Cũng chỉ có thể làm Hồng Ngô nanh vuốt, làm bọn họ tiên phong đối thượng quả A binh, Côn Nhiệt nặng nề nói. Hầu Nhân đem ngọc tỷ cho ngươi. Ngươi chính là thủy vực vương, Ôn Hành tùy ý nói. Ta không có hứng thú. Đây là ngươi cầu tới. Cho ngươi, nói Ôn Hành đem ngọc tỷ ném cho Côn Nhiệt. Hồng lụa mang buông ra tới. Lộ ra một phương màu đỏ đen ấn. Ôn Hành vừa mới chuyển qua đi tầm mắt lại bị cường lực xoay chuyển lại đây. Hắn tại đây phương ấn bốn phía thấy được một chữ phong. Này! Không phải Tiêu Lệ vẫn luôn đang tìm kiếm phong độ ấn sao? Vì tìm này phương phong độ ấn, Tiêu Lệ phái ra hắn tín nhiệm nhất quỷ đế Thái Úc Lũy. Kết quả phong độ ấn không tìm được, Thái Úc Lũy cũng không biết tung tích, phong độ ấn như thế nào ở Hồng Mô trên tay? Chẳng lẽ là Hồng Mô giết Thái Úc Lũy? Ôn Hành lại đem phong độ ấn cấp thu hồi đi. Hắn cười tủm tỉm nói. Ngươi thương như vậy trọng, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ngày mai còn muốn xuất chinh nào? Cố lên, ta trước giúp ngươi bảo quản đại ấn Nga. Côn Hiệt trừng mắt Ôn Hành. Sau một lúc lâu, lúc sau hắn sâu kín phun ra một hơi. Ôn Hành nhìn đến trên mặt hắn như là bị đánh nghiêng, Liên Vô Thương dùng hoa văn màu mặc giống nhau. Đủ mọi màu sắc, Côn Hiệt thanh âm khàn khàn nói. Ngươi, muốn giết cứ giết đi. Hà tất như thế nhục nhã ta. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Muốn chết phương pháp có rất nhiều. Ngươi nếu là thành tâm muốn chết đã sớm tự sát. Hà tất tại đây làm bộ làm tịch, còn không đi dựa theo Hồng Mô chỉ thị làm việc. Côn Hiệt bị Liên Vô Thương nói được không nhịn được mặt. Hắn gian nan bò dậy nhìn kia mấy trăm yêu binh. Đến lúc này, liền tính hắn tưởng cự tuyệt cũng không có quay lại đường sống. Nếu là không làm theo, chỉ sợ này đó yêu binh sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Côn Hiệt xoa xoa khóe miệng huyết. Hắn lảo đảo bò dậy đi đến này bầy yêu binh phía trước. Theo ta đi cũng thế. Sự tình đã tới rồi này bước, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đại điện trung thực mau chỉ còn lại có Ôn Hành bốn người. Ôn Hành ôm phong độ ấn đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương ngươi xem, ta thế nhưng trong lúc vô ý tìm được rồi Tiêu Lệ phong độ ấn, Liên Vô Thương như có chút suy nghĩ. Trong truyền thuyết phong độ ấn có thể làm người thoát khỏi luân hồi nhân quả vượt qua năm đạo ở ngoài, như thế nào lại ở chỗ này? Ôn Hành cũng khó hiểu, ta cũng không biết a. Ta cảm thấy tới rồi cánh đồng hoang vu gặp được không thể tưởng tượng sự tình cũng quá nhiều, đầu. Tiên là hắn tưởng cái gì đều có thể bị người nghe được. Hiện tại thật vất vả hảo, kết quả lại xuất hiện phong độ ấn. Thật không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hách. Ôn Hành cười nói. Xem ra hoang xuyên hành trình nơi trốn đều là bí ẩn cùng kinh hỉ a. Liên Vô Thương nhưng thật ra có điểm lo lắng, ngày mai muốn lên bờ, ngươi muốn cùng Hồng Mô gặp mặt, nơi này ngươi có thể sử dụng người chỉ có chúng ta mấy người. Nếu là Hồng Mô làm khó dễ liền phiền toái, bất quá nghĩ lại tưởng tượng Liên Vô Thương lại yên tâm. Nói, yên tâm đi, Hồng Mô còn muốn chúng ta giúp hắn mở mang bờ cõi. Hắn sẽ không giết ngươi, Ôn Hành cười nói. Ta cũng không dễ dàng như vậy đã bị giết đi, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả, chúc mừng hành hành hỉ đề hải vương danh hiệu Ôn Hành. Ta bị đánh vài cái canh giờ, còn kém điểm bị đầu độc. Xuân tác giả, chính là ngươi có thể lãnh binh Ôn Hành. Ta còn bị người nhìn trộm nội tâm ơ siêu. Xuân tác giả, chính là ngươi tìm được rồi phong độ ấn Ôn Hành. Bạt sinh không có tôn nghiêm. Ta muốn kháng nghị, Xuân tác giả, thành thật mang binh đi, bằng không ta khiến cho ngươi mặc vào hải vương cùng khoản quần áo nịt. Ôn Hành. Đột, Liên Vô Thương, cái gì quần áo nịt? Ôn Hành, đợi chút trở lại phòng ta mặc cho ngươi xem. Xuân tác giả, đột, Wikidic Convert, hết chương.